Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266 10 năm kiếm ra khỏi vỏ. Vì mộng nhi đại minh đệ 37 càng, 18 mễ, 17 mễ, 16 mễ, 12 mễ, 10 mét, 8 mễ, đồng võ đã thấy được trên mặt hồ trống không thưa thớt sao trời. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, chỉ cảm thấy trên người sức lực lại nhiều vài phần, không tự chủ mà bộc phát ra càng nhiều nguyên lực, hướng tới mặt hồ phóng đi. Giờ này khắc này, đồng võ trong cơ thể nguyên lực đã không đủ 20 phần có một. Rốt cuộc triệt hồi bên ngoài thân nguyên lực phòng hộ tầng. Nhưng vào lúc này, liền vào giờ phút này, trong nước đang ở cuối dây đồng võ giang tâm thành trong mắt hàn quang trượt lóe. Thần thức trong biển, một chi tay nhỏ chỉ phẩm chất, toàn thân lập lòe màu đen quang mang mũi tên chậm, rãi thành hình. 3 mét, liền ở đồng võ khoảng cách mặt nước chỉ có 3 mét xa. Mắt thấy liền phải nhảy ra mặt nước thời điểm, giang tâm thành thần thức trong biển. Kia chi màu đen mũi tên đột nhiên bắn ra, tốc độ mau không thể tưởng tượng, thượng một khắc còn ở giang tâm thành thần thức trong biển. Ngay sau đó đã đâm vào đồng võ thần thức hải, không có nguyên lực phòng hộ, màu đen mũi tên như vào chỗ không người, trực tiếp lọt vào đồng võ thần thức hải, xuyên phá đồng võ thần thức trong biển màu xanh lá thần thức phòng hộ. Dừng ở linh hồn của hắn mặt trên, đồng võ cả người chấn động, hai mắt nháy mắt chừng đến lưu viên, gắt gao mà hướng tới giang tâm thành nhìn qua đi, hô hấp một chút mà biến mất, thần tiễn thuật, chút thành tựu đỉnh thần tiễn thuật, một kích chí mạng, trực tiếp hủy diệt rồi đồng võ linh hồn, đem hắn đương trường đánh chết, đến tận đây. Giang tâm thành chân chính mà vượt cảnh giới tác chiến, lấy ngưng vân cảnh thực lực, đánh chết một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại, có được so sánh bình thường hóa vụ cảnh phong cương đại lại thực lực. Như thế chiến tích, không nói hậu vô lai giả, ít nhất đã tiến vô cổ nhân, ở toàn bộ địa cầu tu luyện giới, còn chưa từng có từng phát sinh chuyện như vậy. Ngưng vân cảnh nguyên sĩ cư nhiên có thể đánh chết hóa vụ cảnh phong cương đại lại, lại còn có trải qua kịch liệt chính diện ẩu đả. Tin tức này nếu là truyền đi ra ngoài, giang tâm thành tuyệt đối có thể danh chấn thế giới tu luyện giới. Nhìn đồng võ thi thể, giang tâm thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, cảm thụ được có chút sức cùng lực kiệt thân thể, thật dài mà thư khẩu khí. Thiên thời, địa lợi, xuất kỳ bất ý, các loại điều kiện cụ bị, rốt cuộc làm hắn nhất cử đánh chết một vị hóa vụ cảnh phong cương đại lại, đồng thời cũng đem Tây Môn thế ra một cây cây trụ hung hăng mà chém đứt. Kinh này một trận chiến, ý nghĩa giang tâm thành chính thức có được cùng Tây Môn thế ra gọi nhịp thực lực. Hơn nữa có thể làm cho cả Tây Môn thế gia vì này coi trọng. Hơn nữa coi là đại địch. Đồng thời giang tâm thành cũng đặt chân thần hạ liên minh nhất lưu cường giả hàng ngũ. Có được trở thành phong cương đại lại tư cách. Này chiến ý nghĩa to lớn. Không thua kém với giang tâm thành trọng sinh lúc sau quật khởi một trận chiến. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang tâm thành thu thập một chút đồng võ thi thể, được đến chuôi này trung thượng đẳng nguyên lực vũ khí, dùng rừng trúc kiếm đem đồng võ đầu đảo loạn, sợ bị người khác phát hiện đồng võ chân chính nguyên nhân chết, do đó bại lộ hắn bí mật. Làm xong này hết thảy, giang tâm thành mang theo đồng võ thi thể trở lại Tân Quang Thị Thịnh Đường Đế Quốc phân bộ. Theo sau mấy ngày, giang tâm thành dẫn dắt rất nhiều Thịnh Đường Đế Quốc cường giả quét ngang Nam Hà tỉnh Mãnh Hổ Đường, nơi đi qua tinh phong huyết vũ đầu người loạn lan,

thống khổ, thương tâm, sống không bằng chết, tiền đồ ám. Này đó kiếp trước giang tâm thành nhất, nhất thể nghiệm quá đồ vật. Giờ phút này ở Tây Môn Trường không trên người một chút tái hiện. Làm hắn dần dần mà rơi vào vô tận vực sâu. Giang tâm thành đối Tây Môn Trường không trả thù, đã toàn diện pháp tác, làm Tây Môn Trường không ở vô tận trong thống khổ, lại như cụ mê mang. Rốt cuộc là ai đối chính mình hạ độc thủ, chính mình trên người phát sinh sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai có thể cứu cứu hắn? Tây Môn Trường không, cái này đã từng làm Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ đau đớn muốn chết địch nhân. Kiếp này trọng sinh, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian. Giang Tâm Thành liền trả thù hắn sống không bằng chết. Cùng kiếp trước so sánh với quả thực xưa đâu bằng nay. Mà đối với Tây Môn thế gia trả thù, Giang Tâm Thành cũng bán ra quan trọng nhất một bước. Theo thời gian lưu đi, Giang Tâm Thành muốn cho Tây Môn Trường không cùng Tây Môn thế gia biết đắc tội hắn Giang Tâm Thành rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ, lại khủng bố một sự kiện. 10 năm mài một kiếm mới có thể báo này thù. Giang Tâm Thành này nhất kiếm đã ma lâu lắm lâu lắm, hiện giờ vượt qua kiếp trước vài thập niên mưa mưa gió gió, kiếp này rốt cuộc ra khỏi vỏ. Hết chương.